Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2783, chương 2784, một trò chơi. Hòn đảo bên trong hạp cốc, tiếng oanh minh bên tai không dứt, một đám thánh hoàng thiên, cũng là hơi biến sắc mặt, Ngưu Ma Thánh Tôn không hổ là uy tín lâu năm thánh hoàng thiên. Một thân thực lực coi là thật dọa người, đúng là so Đạo Vân còn mạnh hơn. Ước chừng sau một canh giờ, Ngưu Ma Thánh Tôn cũng là thở dốc mà tới. Diệp Viễn, bản tôn thực lực còn vào mắt của ngươi? Ngưu Ma Thánh Tôn trầm giọng nói, vì hiển lộ rõ ràng thực lực, hắn lần này cũng là liều mạng. Hắn đột tiến khoảng cách còn mạnh hơn Đạo Vân Thánh Tôn ra một mảng lớn. Bất quá đạo kiếm khí này là thật mạnh, năm đó Vũ Thanh Đại Lục đệ nhất nhân Trác Bất Phàm, thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cho dù là để lập vài vạn năm kiếm khí, hắn vậy mà đều đánh không thủng. Diệp Viễn cười nói, Ngưu Ma huynh thực lực quả nhiên bất phàm, chỉ sợ Vũ Thanh Đại Lục này chân linh bên trong, ngoại trừ Đại Hoàng bên ngoài, là thuộc ngươi mạnh nhất. Ngưu Ma Thánh Tôn hừ lạnh một tiếng, lại là không có giải thích cái gì. Đại Hoàng từ khi theo Diệp Viễn sau đó, thực lực tiến triển cực nhanh, nhất là cái kia Tao Lãng Nhất Đề. Mặc dù tư thế rất quái dị, nhưng uy lực là thật mạnh. Ngưu Ma Thánh Tôn đối đầu Đại Hoàng, tám thành là muốn bại. Hừ, đừng chỉ nói không luyện. Diệp Viễn, chúng ta đều kết quả chơi qua. Ngươi nếu muốn cho chúng ta những người này ra oai phủ đầu, là không phải mình cũng nên xuống dưới chơi đùa rồi. Đạo Vân hừ lạnh nói. Diệp Viễn cũng không vội, cười nói, hai vị đạo hữu cảm thấy đạo kiếm khí này như thế nào? Ngưu Ma Thánh Tôn hừ lạnh nói, đạo kiếm khí này bá tuyệt vô song, càng đi chỗ sâu càng là cường đại, coi như Thánh Hoàng Thiên Đại Viên mãn đến cũng không có khả năng vượt qua. Đạo Vân cười lạnh nói, Trác Bất Phàm thủ bút tự nhiên là cực mạnh, Thánh Hoàng Thiên cảnh giới bên trong căn bản không người có thể xông qua đạo kiếm khí này. Bất quá cái này có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi đừng nói cho ta một kiếm này là ngươi lưu lại. Diệp Viễn gật đầu cười đối Lạc Vân Khinh nói, Lạc huynh mượn kiếm dùng một lát. Lạc Vân Khinh không nói hai lời, trực tiếp đem kiếm của mình ném cho Diệp Viễn. Long Tuyền kiếm đã tại giết Lý Trường Sinh thời điểm bị triệt để vỡ nát. Diệp Viễn tiếp nhận Lạc Vân Khinh kiếm, cũng không thấy hắn đến cỡ nào sức tưởng tượng động tác, liền như vậy nhẹ nhẹ vung lên, oanh, nước biển trực tiếp bị chém ra một đạo lỗ hổng lớn. Mà một kiếm này trực tiếp tại hòn đảo vết nứt chỗ xuyên qua, cùng Trác Bất Phàm một kiếm trùng hợp. Sau đó rất nhanh, nước biển khép lại, hết thảy bình tĩnh lại, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tất cả mọi người ở đây đột nhiên biến sắc, Lạc Vân Khinh cùng Đại Hoàng bọn người càng là hai mắt tỏa sáng. Thật mạnh một kiếm, ngươi một kiếm này đúng là trực tiếp thay thế Trác đại nhân lưu lại kiếm khí. Điều này nói rõ, ngươi một kiếm này so Trác đại nhân một kiếm kia càng mạnh. Lạc Vân Khinh khen lớn nói, ha ha, một kiếm này trải qua vài vạn năm, sớm đã không còn lúc trước phong mang. Trác Bất Phàm một kiếm này sợ là 10 đi mất 7, chỉ còn lại có 3 thành uy năng. Diệp Viễn cười nói, Diệp Viễn khiêm tốn, nhưng tại trận đều là cường giả, chỗ nào nhìn không ra một kiếm này lăng lệ. Diệp Viễn lại là dùng kiếm khí của mình thay thế Trác Bất Phàm kiếm khí. Đúng, là thay thế. Diệp Viễn một kiếm này nhìn như tùy ý, kỳ thật ra chiêu góc độ cùng Trác Bất Phàm một kiếm hoàn toàn trùng điệp, nhưng uy lực lại là càng sâu một bậc. Hắn chẳng những ma diệt rơi mất Trác Bất Phàm kiếm khí, càng là lấy kiếm khí của mình thay thế Trác Bất Phàm kiếm khí. Càng đáng sợ chính là hai tòa hòn đảo không hư hại chút nào. Một kiếm này đối với thi kiếm giả yêu cầu khắc nghiệt đến làm cho người giận sôi. Dù là uy lực đầy đủ, nếu có mảy may sai lầm cũng chỉ là đồ chọc trò cười thôi. Nhưng Diệp Viễn hoàn mỹ làm được. Đây là cực kỳ đáng sợ một kiếm. Ở đây Thánh Hoàng Thiên nhao nhao biến sắc. Theo lý thuyết, một kiếm này chỉ có đại đạo hóa hình cường giả có thể làm được. Có thể Diệp Viễn vừa rồi rõ ràng không có đại đạo hóa hình, làm sao sẽ phát ra đáng sợ như vậy một kiếm? Càng chết là Diệp Viễn vừa rồi quá dễ dàng. Trời mới biết hắn có hay không thi triển ra toàn lực. Nếu như không có, cái kia thực lực của hắn bây giờ mạnh bao nhiêu, Đạo Vân bọn người đã không dám nghĩ tiếp. Trước thực lực tuyệt đối, nhân số bất quá là gà đất chó sành thôi. Lúc trước, nếu như không phải Diệp Viễn lấy đạo kiếp trọng thương Lý Trường Sinh, chớ nhìn bọn họ có 60 Thánh Hoàng Thiên, chính là đến 80 cái cũng vô dụng. Hiện tại, Diệp Viễn một kiếm này đủ để không nhìn số lượng. Cái này hạ mã uy thật sự là quá lớn. Diệp Viễn thanh kiếm ném về cho Lạc Vân Khinh, đối với Đạo Vân bọn người cười nói, có người hay không lại xuống đi chơi. Diệp Mỗ cũng không biết mình lưu lại kiếm khí cùng Trác Bất Phàm có bao nhiêu sai biệt, hy vọng có người có thể giúp ta đánh giá một phen. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhao nhao biến sắc. Cái này lại là náo cái kia ra. Gặp không một người nói chuyện, Diệp Viễn vừa cười nói, chơi cái trò chơi mà thôi. Chỉ cần các người xông vào vết nứt bên trong, chúng ta trước đó ân oán xóa bỏ như thế nào? Đạo Vân sắc mặt trầm xuống, nói, chuyện này là thật. Diệp Viễn cười nói, Diệp Mỗ nói chuyện từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Đạo Vân tầm mắt quét qua, nhìn về phía bên trong một cái Thánh Hoàng Thiên, nói, Minh Diệc, ngươi đi. Minh Diệc sắc mặt cuồng biến, nói, dựa vào cái gì là ta? Đạo Vân cười lạnh nói, chỉ bằng thực lực ngươi yếu nhất. Bằng không, ngươi cùng chúng ta giao thủ thử một chút. Minh Diệc Thánh Tôn cũng là một đại thiên tông Thánh Hoàng Thiên, bất quá hắn chỉ là hạ vị Thánh Hoàng Thiên, thực lực yếu nhất. Hắn nhìn về phía mặt khác Thánh Hoàng Thiên, phát hiện Thiên Lộc bọn người tựa hồ cũng là ý tứ này. Lần này hắn không được chọn. Minh Diệc cắn răng một cái, nói, tốt. Dứt lời, hắn thả người nhảy lên, xông đi qua. Vừa vào kiếm khí phạm vi, Minh Diệc liền cảm thấy không được bình thường. Kiếm khí này rất sắc bén, bốn phương tám hướng vọt tới kiếm khí, cơ hồ khiến hắn không thể chống đỡ được. Mà cái này, khoảng cách vết nứt chỗ còn có mấy ngàn trượng khoảng cách. Bất quá, hắn tốt xấu là Thánh Hoàng Thiên cường giả, một thân thực lực toàn bộ triển khai, cường ngạnh đem kiếm khí chấn khai. Minh Diệc bật hết hỏa lực, điên cuồng hướng vết nứt chỗ phóng đi. Phốp, rất nhanh, Minh Diệc liền bị vô số kiếm khí trực tiếp xoắn nát. Đạo Vân cùng Nghiêu Ma nhìn nhau, sắc mặt trắng bệch, kiếm khí này giống như không giống bình thường a. Minh Diệc thực lực yếu hơn nữa, đó cũng là Thánh Hoàng Thiên, coi như không xông qua được cũng không trở thành tại khoảng cách xa như vậy liền bị rào sát đi. Vừa rồi Minh Diệc chỉ xông đến 2000 trượng địa phương liền bị diệt sát. Bọn hắn ở bên ngoài căn bản không cảm giác được kiếm khí lăng lệ, nhưng bọn hắn không phải người ngu. Diệp Viễn đạo kiếm khí này uy lực so Trác Bất Phàm kiếm khí còn mạnh hơn một mảng lớn. Gia hỏa này là làm sao làm được? Ha ha, xem ra Minh Diệc Thánh Tôn thực lực có chút không đủ a. Đạo Vân huynh, có hứng thú hay không? Lại xuống đi chơi một trận. Ta nhìn lấy thực lực của ngươi, không sai biệt lắm có thể xông vào vết nứt. Diệp Viễn nhìn về phía Đạo Vân Thánh Tôn, cười nói, Đạo Vân sắc mặt cuồng biến. 2000 trượng khoảng cách, hắn so Minh Diệc có thể mạnh hơn nhiều như vậy sao? Trong lòng của hắn không chắc. Tiến vào, còn muốn đi ra, chỉ sợ khó khăn. Bỗng nhiên, Đạo Vân phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ xuống ở trước mặt Diệp Viễn, khóc kể lể, Diệp đạo hữu, ta sai rồi, ngươi liền tha ta đầu cẩu mệnh này đi. CVT, đáng sợ không phải là bị người một nhát giết chết đi, mà đáng sợ chính là để bọn họ cảm nhận được tử vong đang dần dần tới. Viễn ca dùng chiêu này quá thành thục, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.